122, cường hãn lục hộ pháp 2. Triệu Tín bọn họ chỉ có thể bay giữa không trung tác chiến, mặt đất không thể ở lại. Ha ha, đám bỏ đi, chúng ta chiến thần điện là tương lai 12 vực chúa tể, các ngươi chỉ có thần phục lục hộ pháp, một bên nói một bên đánh ra quang cầu. Lần này cũng không phải mặt đất ta, mà chính là không trung. Triệu Tín bọn họ, cái này nguyên một đám quang cầu bị tránh rơi, rơi vào cách đó không xa, nơi xa quan sát không ít người đều bị nổ chết rồi. Toàn bộ đế đô Phong Nguyệt Thành thành bọn họ chiến trường, hoàng cung chủ điện đều bị nổ sập, hoàng tộc lao tổ trốn vào địa cung run lẩy bẩy, chiến thần điện thật là đáng sợ. Cái này sao có thể, hắn chân khí trong cơ thể nhiều như vậy. Triệu Tín nhìn lấy lục hộ pháp không ngừng phát ra, cũng chưa từng ăn đan dược, mày nhíu lại nhíu. Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn cũng là cả kinh a, lục hộ pháp quả nhiên không phải ăn chay, cùng cửu hộ pháp đều không cùng một đẳng cấp. Từ lao la lớn, để người không liên quan người rút lui đế đô, tránh cho thương vong. Mãnh Nhu chàng Nhiệm Vô Nôn màu xanh lam thân pháp tốc độ tăng thêm vũ khí lực lượng, đỉnh đầu của hắn tại lục hộ pháp trước mặt, mà lục hộ pháp đơn tay đè chặt đầu của hắn. Nhiệm Vô Nôn kinh hãi không thôi, hắn liền vũ hồn đều thả ra, vẫn là lay không động được Nhiệm tiểu tử, ta tới, đứng vững. Từ lao nói, toàn thân kim quang lóng lánh nào về phía lục hộ pháp. Thiên Cương Ngũ Lôi dẫn Triệu Tín tay đánh pháp ấn, trong miệng đọc chú ngữ. Chú ngữ thành, pháp ấn rơi, bầu trời lập tức hạ xuống năm đạo tử sắc lôi đỉnh. Lục hộ pháp quá sợ hãi, vì né tránh lôi đỉnh, đệ không được Nhiệm Vô Nôn mãnh lưu chàng, bị hắn đỉnh cái bụng, đau hắn thét lên, bởi vì né một đạo còn có một đạo, hết thể năm đạo lục hộ pháp liền bị bổ hai đạo, Long Hoa đánh lén hắn, từ lao kim cương thân thể va chạm, đều bị lục hộ pháp bất ngờ. Mọi người thừa dịp lục hộ pháp luôn cuống tay chân lúc, ào ào xuất thủ, lúc này hắn là bị quần đầu đổ máu. Sau cùng lục hộ pháp bị đánh xuống mặt đất, rơi vào một cái trong hố sâu, Triệu Tín sau khi thấy, trả lại cho hắn bổ một đao. Từ lão cũng là hướng cái kia cái hô đánh mấy cái quyển, mới dễ chịu. Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn không có làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ chỉ lãng phí chân khí, không có tác dụng, lục hộ pháp nhất định có đề phòng. Đáng giận, các ngươi đều đáng chết. Lục hộ pháp lúc này thật giận, râu mép của hắn đều không thấy, tóc còn bốc khói đây. Đứng tại trong hố sâu lục hộ pháp, diện mục dữ tợn, cực kỳ giống ma quỷ, tóc bốn tung bay, sau đó chậm rãi thăng lên. Lão tử cửu phẩm hộ giáp đều ngươi để cho các ngươi hủy, lục hộ pháp cảm giác đến bọn hắn vẫn còn, có thể đem hắn bức đến việc này. Mọi người nghe xong, mẹ ngươi, nguyên lai là hộ giáp à, còn tưởng rằng là cái gì như bức thể thuật đâu, vốn là coi là đối phó các ngươi không cần tốn nhiều sức, không nghĩ tới các ngươi một lần để cho ta chấn kinh. Lục hộ pháp giọng nói chuyện cũng thay đổi, biến càng thêm khàn giọng. Ngươi cũng không có chúng ta tưởng tượng khó như vậy đối phó, có chu tờ không phù hợp hộ pháp. Triệu Tín chưa nói xong thì bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lục hộ pháp một chân hoành đá xuống mặt đất. Oanh uy lực này có chu tờ lớn, cái này nổ ra hố là phía dưới lớn nhất, xem ra lúc này lục hộ pháp ra thật sự. Phúc lần này là Long Hoa, hắn bị lục hộ pháp đè lại thân thể, trực tiếp trúng một cái quang cầu, tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Từ lao cùng Nhiệm Vô Nôn liền tàn ảnh cũng không thấy, Long Hoa liền bị nổ xuống, từ lao tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút, nhất thời ở ngực đau xót, hắn cũng trúng chiêu. Ngã xuống từ lão thẳng a, bộ mặt đều là huyết, liền hắn kim thân đều phá, Nhiệm Vô Nôn thân pháp không tệ, liên tục mấy cái nhảy lên, để lục hộ pháp bắt không được. Ám Thiên Thần trưởng lục hộ pháp đối với bốn phía tới một cái đánh lung tung, từng cái tay cầm theo chung quanh hắn phát ra, Nhiệm Vô Nôn tránh không rơi. Thiên Cơ ấn Nhiệm Vô Nôn tranh thủ thời gian tay chân ấn a, có điều hắn không nghĩ tới cái này trưởng pháp hư hữu bề ngoài, uy lực không đủ độ kiếp kỳ. Chỗ của hắn nghĩ đến đây là lục hộ pháp như kê áp, vì chính là để Nhiệm Vô Nôn ra chiêu ngăn cản, tại hắn tay chân ấn lúc, liền bị lục hộ pháp tại hắn sau lưng một bổ. A, Nhiệm Vô Nôn cũng bị đặt xuống, đồng thời lục hộ pháp trả lại cho hạ lạc hắn mấy cái quan cầu. Oanh oanh cái này mấy chiêu liền hạ đi, Nhiệm Vô Nôn trực tiếp bị trúng đích, mấy người bị toàn bộ quật ngã. Triệu Tín bỏ ra ngoài hố sâu, song quyền nắm chặt, hung hăng đập mấy cái xuống mặt đất. Ca, ngươi không sao chứ? Long Giai Ni mang theo mấy cái trưởng lao tới. Muội muội, ngươi tới nơi này làm gì? Triệu Tín nhìn lấy Long Giai Ni giật mình, cái này nếu như bị đánh bên trong một cái quang cầu, trực tiếp thì hình thần đều tản. Ta đến xem có cái gì có thể giúp một tay. Long Giai Ni nói thì cúi đầu xuống. Đi nhanh lên, nói cho lão tổ nhìn kỹ Triệu Nhật Thiên, ta hội đánh bại hắn. Triệu Tín cắn chặt răng, hung hăng nói ra. Lúc này thời điểm, Nhiệm Vô Ngôn cùng Long Hoa, từ lão đều tụ tập ở cùng một chỗ, tất cả mọi người thương tổn có chút nặng, chính ăn đan dược điều chỉnh phía dưới trạng thái.